Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, trí tuệ hình nguồn năng lượng. Trong khi đang nói chuyện, Lý Tư thân thể hơi bên, đúng lúc chỗ tốt né qua tử ảnh trên đầu hai sừng. Duỗi dùng ở nó cổ trên nhẹ nhàng vỗ, cái này nhìn như vô lực một kích. Cường tráng tử ảnh móng trước đánh lảo đảo, nếu là không có vũ hồn, một kích này đã đủ nó chịu, không chết cũng phải tàn. Tông sư cường đại là bình thường vũ giả hoàn toàn không thể nào hiểu được, liền như tông sư cũng không thể nào hiểu được địa tiên giống nhau. Đây là thuần túy trên cấp bậc triển áp, cơ hồ là vô giải. Muốn giết chết một gã vũ giả rất dễ dàng, muốn giết chết nhất vị tông sư, độ khó không phải bình thường lớn. Mấy chục trên trăm danh ưu tú sĩ binh cầm cường nỏ cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu như tông sư chuyên tâm muốn đi, mấy ngàn sĩ binh đều lưu không được hạ nhân, mà vũ giả thì bất đồng. Dù cho ngươi là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả, ở thiên quân vạn mã bên trong cũng là chắc chắn phải chết, không có đệ nhị loại khả năng. Tử ảnh lại không ngốc, mấy lần giao thủ nó minh bạch Lý Tư vẫn là như vậy cường đại, coi như mình đột nhiên nhiều nhất chủng kỳ quái năng lực, ở Lý Tư trước mặt vẫn là đàng hoàng một chút tương đối khá. Lượn quanh gần phân nửa vòng tròn, tử ảnh trốn được Lôi Nặc thân về sau, nó biết Lôi Nặc rất yêu mến nó, chỉ cần Lôi Nặc ở, Lý Tư cũng sẽ không đánh nó. Tông sư cấp song giác long câu, có ý tứ. Lôi Nặc thật mộng quay vòng, lời này nhi một chút cũng không khó lý giải, chính là mặt chữ ở trên ý tứ chứ. Có thể long câu cũng có thể trở thành tông sư, là tiên sinh ấn nga đối với tông sư lý giải. Tử ảnh hiện tại chính là nhất vị tông sư cấp long câu. Lý Tư bắp thịt trên mặt giật giật, tông sư cấp long câu, lời này nhi nói là không sai, có thể làm sao nghe được kỳ cục như vậy. Thiên hạ vũ giả vô số, trăm trung có nhất, đại sở nếu là có 100 triệu sinh dân, võ giả số lượng đạt được 100 vạn lấy lên, có thể tông sư mới có mấy người, mấy vạn người trong mới có thể ra một cái a. Vũ giả vì có thể đi vào thăng tông sư, đó thật đúng là đầy đủ. Lý Tư đánh đến cuối cùng đều giáp thành tuyệt vọng, nếu không phải Tử Quy xuất thủ, Lôi Nặc dã xâm, hắn rất tinh tường, mình đời này đều không thể phá phong thành tông. Cửu phẩm đỉnh phong cùng tông sư chỉ có kém nửa bước, nhưng này nửa bước làm khó người trong thiên hạ, liền như Lôi Nặc dùng tài thần quét hình lấy được kết quả như vậy. Cửu phẩm tột cùng nhân số thật không nên quá nhiều a. Tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp phải vài cái, tông sư có thể gặp mà không thể cầu, cơ duyên so với nỗ lực quan trọng hơn. Liền như Lôi Nặc bên người hai vị tông sư, hắn cùng Cung Sơ Nhị, nếu như không có Lôi Nặc xuất thủ, Lý Tư đời này khẳng định ở cửu phẩm cuối cùng lão. Cung Sơ Nhị nha đầu kia phải tốt hơn nhiều, là Lý Tư gặp phải vì số không nhiều thiên phú cao cấp. Tuy vậy, Cung Sơ Nhị có thể hay không phá phong tông sư đều là rất khó nói chuyện tình. Ở đại sở, mọi người cho tông sư định nghĩa là quân đoàn trưởng, đại tướng quân cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là một theo thói quen nhận thức. Đại sở chỉ có 8 đại quân đoàn, chỉ có quân đoàn trưởng mới là tông sư, phó tướng đều là cửu phẩm. Đại sở tông sư số lượng khẳng định xa phải hơn rất nhiều, hẳn là không dưới 50 chi số, thậm chí khả năng nhiều hơn một chút. Hoàng thân quốc thích đều không ngừng 100 người, tông sư tôn quý xa ở hoàng thân trọng thần bên trên. Tốt đi, tử ảnh bây giờ là tông sư cấp long câu, thực sự là không được tự nhiên a. Nói cách khác, tử ảnh là có tư cách trở thành quân đoàn trưởng tồn tại. Lôi Nặc càng nói khuôn mặt vặn vẹo càng lợi hại, mình cũng nói cái gì ăn nói khùng điên. Lý Tư biểu tình không có tốt hơn hắn nhiều thiếu. Gật đầu, ừ, nếu có Long Câu quân đoàn, nó là đương chi không thua thiệt quân đoàn trưởng. Đứng ở một bên hổ tử, dùng xem kẻ ngu si nhãn thần nhìn hai vị. Hò nhẹ một tiếng, Lôi Nặc liếc mắt nhìn Lý Tư, xoay người đi hướng thư phòng. Lý Tư đi theo hắn thân về sau. Hổ tử nhãn thần bọn họ tự nhiên đều thấy. Nói thật, vừa rồi bộ dáng của bọn họ hoàn toàn chính xác có chút giống kẻ ngu si. Tiên sinh, ngài trước đây liền hỏi qua tông sư sự tình, nhưng này sự tình thật giải thích không được rõ ràng a. Có phải hay không tông sư? Ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Lý Tư tự nhiên biết Lôi Nặc muốn hỏi cái gì, nhưng này sự tình thật bất hảo giải thích. Vũ hồn đúng không? Lôi Nặc không chỉ một lần hỏi qua tông sư sự tình. Thiếu niên mộng võ hiệp a, luôn nghĩ mình là nhân vật chính, một bước đăng thiên, có thể sự thực lên. Vừa nhắc tới tu hành, tất cả đều là nước mắt, vô số tài nguyên đống xuống phía dưới. Mắt thấy hổ tử bọn họ giống ngồi tựa như hỏa tiễn hướng trên thăng, mà chính mình dùng so với ô quy còn chậm tốc độ. Thấy thế nào đều giống tại chỗ bất động, ở mỗi bên chủng tài nguyên bên trong. Đối với đại đa số vũ giả hiệu quả tốt nhất giã sâm, ở Lôi Nặc thân trên cũng không thấy hiệu quả. Tốt nhất là trong suốt tiểu ngư, một cái ăn đi, thanh điểm kinh nghiệm là có thể thăng đầy. Có thể chính là không có biện pháp thăng cấp. Ngươi nói nháo tâm không được. Đúng, chính là vũ hồn. Phá phong thời điểm, toàn thân nội kình đều biến thành vũ hồn. Vũ hồn con mắt là không thấy được. Tùy tiêm ý mà phát động. Lúc tu luyện, dùng nội hỏa luyện hóa. Chính là như vậy, Lý Tư bất đắc dĩ nói. Đồng dạng lời nói, hắn đều không biết mình nói nhiều thiếu lần. Nhưng này không giống là võ giả nội kình, ngươi không có biện pháp biểu thị. Lôi Nặc cũng hoa không ít tâm tư, làm cho Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị ở trước mặt hắn sử dụng vũ hồn, luyện hóa vũ hồn, mắt không thấy đường sẽ dùng tài thần quét hình. Đáng tiếc tài thần cũng không nhảy, chỉ có thể kiểm tra ra tông sư đang sử dụng luyện hóa vũ hồn thời điểm cường độ thân thể số liệu hội sản sinh biến hóa. Những thứ khác không có thứ gì. Tốt đi, người trước đi ra ngoài. Chiếu cố tốt tử hành. Lôi Nặc não nhân lại bắt đầu đau. Hồ tử thấy tiên sinh lại nằm ở trạng thái suy tính, rón rén đóng cửa lại. Giữ ở ngoài cửa, tiên sinh suy tính thời điểm, ai cũng không cho vào. Áp xúc nhất đơn nguyên WS nhất hình nguồn năng lượng. Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh, tử ảnh biến hóa đến từ chính năng lượng cầu. Đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng này đồ đạc người có thể hay không trực tiếp dùng. Ở trái đất lên, dược phẩm, bảo kiện phẩm, thực phẩm, ba hạng này quốc gia giam quản là nghiêm khắc nhất. Ăn bậy đồ đạc sẽ chết người đấy, mỗi cái tánh mạng con người chỉ có một lần. Lôi Nặc không dám tùy tiện sử dụng năng lượng cầu. Dù cho năng lượng cầu đối với hắn mê hoặc, so với trí huyễn tề còn muốn cường đại, năng lượng cầu cũng không có thể tùy tiện cho người khác sử dụng. Cho hắn không tín nhiệm người ăn đi, thất bại còn tốt, thành công làm sao bây giờ? Đó không phải là cho mình như hạ phiền phức ngập trời. Cho người tín nhiệm sử dụng, đồng dạng cũng có vấn đề à, thành công còn tốt, ăn chết làm sao giờ? Có thể để cho Lôi Nặc người tín nhiệm thật tình không nhiều lắm. Chỉ có hổ gia tam vị, những người khác đều phải kém trên một tầng. Trừ cái đó ra, WS nhất hình năng lượng khởi nguồn cũng là một vấn đề. Đây là theo hai vị địa tiên chiến đấu qua địa phương lấy ra. Hắn biết đến địa tiên liền hai vị, trông cậy vào bọn họ mỗi ngày đánh lộn. Cái kia căn bản không thể, cho nên cái này còn dư lại 3,5 đơn nguyên năng lượng. Là Lôi Nặc toàn bộ, trông cậy vào lại thu thập một lần. Có khả năng quá nhỏ, dùng nhất đơn nguyên, liền thiếu một đơn nguyên. Lôi Nặc buồn đầu tóc đều muốn bạch. Tích tích tích, Lôi Nặc chính phát sầu đây. Tài thần ở trong đầu hắn vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Đây không phải là cảnh báo, chỉ là nhắc nhở. Tài thần hệ thống có tin tức mới. WS nhất hình năng lượng phân tích hoàn thành. Mời kiểm tra phân tích báo cáo. Không cần Lôi Nặc thao tác. Một phần dài đến mấy nghìn trang phân tích báo cáo bản văn tự động bắn ra. Lôi Nặc thật nhanh xem. Lướt qua ngẩng đầu. Lướt qua trước đưa phân tích. Tốc hành đến năng lượng phân tích bộ phận. Trang vực loại chất liệu nhẹ nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng mật độ 10. Cao hoạt tính. Cao ổn định tính. Cao khả năng khống chế tính. Lôi Nặc chuyên nghiệp. Làm cho hắn có thể đại thể xem hiểu phần báo cáo này năng lượng phân tích. Nhân loại đối với không phải thực chất năng lượng, xưng là tràng vực năng lượng, tỉ như hỏa, điện, mỗi bên chủng từ trường, sạc tuyến, dùng dân chúng nói, chính là những thứ kia thấy được, lại không thể cầm, cũng không cầm lên được năng lượng. Chất liệu nhẹ là chỉ chất lượng thấp đến bình quân chất lượng năng lượng vật chất. Nguồn năng lượng mật độ là một cái vô cùng trọng yếu số liệu. Nó thay mặt lấy đơn vị thể tích dung tích, bao hàm năng lượng dày nói. Nhân loại trước kia dùng ngàn khắc jun, đơn vị công, các loại đơn vị, tiến hành đánh dấu. Theo cổ xưa khô cạn năng lượng, mọi người sử dụng năng lượng đơn vị, cũng đang không ngừng cải biến. Hoạt tính cao, năng lượng thả ra sẽ nhanh hơn càng mạnh. Ổn định tính cao, không dễ dàng bị phá hư. Dẫn bảo, khả năng khống chế tính càng là trọng yếu chỉ thị. Đại biểu cho cái này chủng nguồn năng lượng, phi thường thích hợp nhân loại sử dụng. Mọi việc như thế số liệu còn có một đống lớn. Càng đi về phía sau càng chuyên nghiệp. Lôi Nặc thoạt nhìn cũng thật cố hết sức. Cũng may đại thể trên có thể xem hiểu. Sau đó một cái, Lôi Nặc kích thích. WS nhất hình nguồn năng lượng, 99% điểm 8 mà sống vật hình năng lượng. Thích hợp sinh vật bao quát cũng không được giới hạn trong nhân loại sử dụng. Hấp thu chuyển hóa suất theo tổ người máy danh sách bất đồng mà thay đổi. Nhân loại hấp thu chuyển hóa phạm vi ở phần trăm chi 0.7 tới 100% trong lúc đó. Phía trước nhìn làm cho người kích thích. Cuối cùng đoạn này là cái gì quỷ? Phần trăm chi 0.7 cùng phần trăm chi số 0 khác biệt rất lớn sao? Người nói thẳng ở số 0 đến 100 trong lúc đó được. Như vậy số liệu có tác dụng quái gì a? Chí ít đây là một tin tức không tồi. Lôi Nặc không cần lại quấn quýt. Tài thần phân tích báo cáo cho thấy. Đây là nhất chủng phi thường thích hợp nhân thể hấp thu năng lượng. Tuy nói tài thần ở chất liệu nhẹ nguồn năng lượng phương diện. Không phải chuyên nghiệp nhất, cũng tuyệt đối là có thể tin, dù sao tài nguyên vệ tinh mà, tràng vực chất liệu nhẹ nguồn năng lượng, cũng là nhiên liệu một bộ phận. Chứng kiến chỗ này, Lôi Nặc không muốn tiếp tục xem, phân tích báo cáo trưởng rất, theo liền thì có mấy triệu chữ, hơn nữa đọc lên tới tương đương tối nghĩa, đều là cực chuyên nghiệp đồ đạc, vừa định lui ra ngoài. Khóe mắt liếc qua đảo qua tiếp một đoạn, hắn lại dừng lại, chịu nhịn tính tình tiếp tục đọc xuống. WS nhất hình sinh vật nguồn năng lượng, ngoại trừ thích hợp trực tiếp tác dụng sinh vật thể, cũng có thể làm cơ giới, điện tử loại nguồn năng lượng. Cái này chủng nguồn năng lượng có chứa mạnh vô cùng sinh mệnh khí tức, thậm chí có thể là trí tuệ loại nguồn năng lượng, kiến nghị thâm nhập nghiên cứu. Mau sớm trở thành nghiên cứu khóa đề tổ, trí khôn nguồn năng lượng, Lôi Nặc xem ngất, trí tuệ nhân tạo, cái kia không coi vào đâu. Từ lúc hàng ngàn năm trước liền đã có, trải qua 1000 năm không ngừng đầu nhập, hôm nay trái đất lên, trí tuệ nhân tạo sử dụng suất cao vô cùng, chẳng qua cùng ngàn năm trước mọi người nhận thức trí tuệ nhân tạo, vẫn là khác biệt rất lớn. Cái gì người máy tạo phản các loại, căn bản không thể, trí tuệ nhân tạo, hẳn là xưng là nhân công loại trí năng, chỉ là cùng loại nhân loại trí năng, cùng chân chính trí năng là hoàn toàn bất đồng. Người máy có thể thay thế nhân loại tuyệt đại bộ phận công tác, có thể thiết kế, sáng tạo loại đồ đạc. Trí tuệ nhân tạo là vô pháp giải quyết. Trình tự có thể là cùng loại nhân loại trí năng. Nguồn năng lượng cũng có thể trí năng. Ai u, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới Vũ Hồn. Ngươi khoan hãy nói, nguồn năng lượng không chừng thật vẫn có thể là trí năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?